Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1469, ngũ tướng phong cấm thuật 2, góc truyện audio.com, hư không hình thái chuyển hóa tự nhiên như nước chảy như. Nếu là dùng để trói buộc người, khi như tơ sợ là nháy mắt có thể đem kẻ địch cắt, khi như vụ cũng có thể đem kẻ địch bao phủ trói buộc. Ha ha ha, ngày đầu tiên đến hỏa chiếu quốc vụ tướng đã thành, hỏa chiếu quốc này, nhưng quả nhiên là phúc địa của ta. Đồng bá Tuyết Ưng không khỏi cười to. Hư không một đạo, ở trước khi bái sư Nam Vân quốc chủ, hắn đã nghiên cứu Nam Vân thánh thập nhị thức cùng Xích Vân thần thương hai phương hướng này hầu như đều đạt tới cực hạn hỗn độn cảnh, muốn thành vũ trụ thần, hắn tự nhiên tiếp tục nghiên cứu phương hướng hư không khác nhau. Nghiên cứu nhiều, kết hợp lẫn nhau, thành vũ trụ thần hy vọng cũng lớn hơn rất nhiều. Cho nên sau khi bái sư Nam Vân quốc chủ không lâu, hắn liền lấy phá giới truyền tống thuật đã hoàn toàn luyện thành làm gốc, lập tức lại từ trong Nam Vân Thánh Tông tuyển một môn hư không tuyệt học ngũ tướng phong cấm thuật. Ngũ tướng phong cấm thuật, Nam Vân Thánh Tông, hư không tuyệt học mạnh nhất có được. Đúng vậy, mạnh nhất, tuy dựa theo công lao đổi, ở phía trên nó, còn có tam thế pháp phân thân thuật đại phá giới truyền tống thuật. Nhưng mà tam thế pháp chính là tuyệt học thời gian, phân thân thuật chỉ là thủ đoạn bảo mệnh, bởi vì thủ đoạn bảo mệnh rất quan trọng nên mới chân quý. Đại phá giới truyền tống thuật lại một loại pháp môn nghịch thiên độn hành, mượn pháp môn này có thể từ một nguyên thế giới tới một nguyên thế giới xa xôi khác. Nhưng tu hành khó khăn rất cao, hư không một đạo thành tựu vũ trụ thần, có thể đạt tới vũ trụ thần tầng thứ hai, mới có tư cách tu hành. Thậm chí tu hành khả năng thành công tính cũng không lớn. Đồng bá Tuyết Ưng căn bản ngay cả tư cách tu luyện đều không có. Cùng một cái bảo mệnh, một cái độn hành mặt trên khác nhau. Ngũ tướng phong cấm thuật là tuyệt học chiến đấu ngay mặt. Hơn nữa là tuyệt học chiến đấu cực kỳ khủng bố. Ngũ tướng phong cấm thuật, nội hàm hư không năm đường khác nhau, cũng được xưng là ngũ tướng. Phân biệt là thiên tướng, địa tướng, bảo tướng, vụ tướng, bổn tướng, chính là năm loại hình thái hư không khác nhau, đường khác nhau, nhập môn đó là cấp bậc hỗn độn cảnh tầng 9. Ngũ tướng, một tướng nhỏ nhất chính là hỗn độn cảnh tầng 9. Nếu là ngũ tướng tất cả đều luyện thành, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ tướng phong cấm, một người đồng thời thi triển 5 loại chiêu số tầng 9, ngũ đại chiêu số hoàn toàn hợp nhất, chiến lực cực kỳ cuồng bạo. So ra còn đáng sợ hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức, thậm chí một ít bí truyền khác của Nam Vân Quốc Chủ cũng so ra kém, không thể tranh luận là tuyệt học mạnh nhất của Nam Vân Thánh Tông, cũng là tu luyện khó khăn nhất. Cái này còn không phải hung tàn nhất. Một người, muốn luyện thành một loại chiêu số tầng 9, sẽ rất khó. Hư không năm loại đường khác nhau, mỗi một đường đều tu thành chiêu số 9 tầng, khó khăn lại đáng sợ. Một khi luyện thành, Nam Vân Quốc Chủ sẽ trực tiếp ban cho bí bảo chân quý ngũ tướng châu. Mượn dùng ngũ tướng châu, năm loại chiêu số tầng 9, mỗi một loại đều có thể phát huy ra uy lực tầng 10. Chiêu số cấp số tầng 10, 5 loại chiêu số còn có thể dung hợp hoàn mỹ, chiêu số vừa ra, đó mới kêu đáng sợ, khi đó ngũ tướng phong cấm, ngay cả phá giới truyền tống thuật đều. Góc truyện audio.com, có thể phong cấm, thực lực hơi yếu đều dễ dàng bị nhốt thậm chí bóp chết. Tuyệt học siêu bá đạo, cũng rất khó luyện, dù sao 5 đường phương hướng khác nhau, thật ra càng là tuyệt học nghịch thiên, khó khăn càng hà khắc. Giống tam thế pháp tu luyện khó khăn thậm chí còn trên ngũ tướng phong cấm thuật tu luyện một môn tuyệt học nọ, phát điện tự sát đều có. Nhưng sau khi luyện thành tam thế pháp khủng bố, còn trên ngũ tướng phong cấm thuật. Bái sư đến nay, ngũ tướng phong cấm thuật ta nay luyện thành 4 tướng. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm nói, cũng may mắn hắn tích lũy hùng hậu, kiếp trước đã nghiên cứu phương hướng hư không khác nhau, kiếp này lại nghiên cứu Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức cùng Xích Vân Nhất Mạch. Chỉ kém một tướng cuối cùng bổn tướng. Đồng bá Tuyết Ưng suy tư, ánh mắt cũng nhìn hư không trước mắt, hư không trong mắt hắn không ngừng phóng đại, thậm chí cuối cùng thấy được bản chất hư không tầng tầng vô số hắc vụ hình cầu hình thành vách tường. Bổn tướng, ta kiếp trước đã thấy được bổn tướng, kiếp này càng lấy phá thương khung đánh vỡ lồng giam, luyện thành phân thân thuật. Nhưng ta đối với nó hiểu biết là quá nhỏ bé. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hoàn hảo ta chỉ cần tiểu thành, không cần đại thành, càng không cần viên mãn. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, một môn tuyệt học này phân 3 cấp bậc tiểu thành, đại thành, viên mãn. Ngũ tướng phong cấm thuật, đồng bá Tuyết Ưng xác thực tiêu phí không ít tâm tư, đặc biệt sau khi ở trên hư không ảo cảnh sáng chế chiêu số tầng 9, hơn phân nửa tâm tư đều ở trên phương diện hư không nói. Hắn tích lũy hùng hậu, thiên tướng, chính là kiếp trước con đường hư không thủy tổ đi, hư không hành giả nhất mạch chính là tuyệt đối hư không sùng nhi, thậm chí giống sư phụ cổ kỳ tuy không ngộ ra phá giới truyền tống thuật lại có thể tiến hành đại na di cự ly siêu xa. đó là cự ly xa cỡ nào, đều có thể mạnh mẽ thao túng mảng lớn hư không. Đối với hư không thao túng đã đạt tới bước cực kỳ khoa trương, thiên tướng, đó là loại thao túng phạm vi lớn đối với hư không. Địa tướng, lại là con đường hoàn toàn khác, là như hóa thành thực chất. Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước ở hành lang mê giới đi lại vạn ức năm, vẫn quan sát cấu thành trong hành lang mê giới, hư không hóa thành thực chất hình thành từng gốc hư không cổ thụ, thậm chí dựng dục ra trứng, một đám hủy diệt ma tộc sinh ra. Hắn tìm hiểu vạn ức năm, phương diện này nội tình cũng sâu, địa tướng luyện thành cũng khá nhanh. Bạo tướng, là cùng Xích Vân chiến pháp có rất nhiều chỗ tương tự, chính là cùng đường, Đông Bá Tuyết Ưng Xích Vân chiến pháp này tất cả đều đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn, tiến không thể tiến. Một tướng này, tự nhiên nước chảy thành sông. Vũ tướng, lại là phiền toái chút, bộ phận cùng Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức Mỹ như họa tương tự, mới tu luyện đến nay. Bổn tướng, một cái duy nhất còn chưa có luyện thành. Thật ra tu hành đến một bước như Đông Bá Tuyết Ưng, cách vũ trụ thần chỉ kém một tia, lúc này đó là hư không đạo, có thể phân đường phương hướng, cũng không vượt qua hai tay. Cho nên ngũ tướng, đã bao gồm tuyệt đại đa số đường hư không một đạo. Cách chương.